Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1730, chương 1732, thần thoại chiến lược bảng. Dứt bỏ cá nhân cảm tình, ở nhất định trên ý nghĩa tôi nói, cửu điện hạ mị lực có thể đủ tiến vào tần dương bên mình nữ nhân ba vị trí đầu. Lạnh lẽo cô quạnh tính cách, tôn quý thân phận. Không thể xâm phạm khí chất, tuyệt mỹ dung mạo cùng dáng người, cho dù là tại cái này tiên nữ như vân tiên giới. Vẫn là đỉnh tiêm nữ thần tồn tại, lại tăng thêm cùng Ninh Phỉ Nhi quan hệ, nhường Tần Dương mỗi lần thấy được nàng, hiếm thấy có một loại muốn đem hắn lòng chinh phục nhìn. Có thể cùng nàng phát sinh quan hệ, liền Tần Dương chính mình đều cảm thấy rất may mắn. Tần Dương từ một cái tiểu tiểu trạch nam, trở thành bây giờ tiên giả, tầm mắt cũng là từng điểm đề cao, trong lúc đó gặp được qua rất nhiều tuyệt sắc nữ nhân. Ngoại trừ vong yêu bên ngoài, cũng chỉ có cửu điện hạ mới chính thức nhường hắn tâm động. Cứ việc phía trước bởi vì hiểu lầm, đối với cái này nữ nhân hận thấu xương, bất quá theo hận ý biến mất. Cũng liền dần dần cảm thụ đối phương vô hình kia bên trong tản mát ra mị lực. Đáng tiếc a, có Ninh Phỉ Nhi tồn tại, hai người sợ là khó khăn trùng điệp. Tần Dương sức chiến đấu vượt khỏi cửu điện hạ tưởng tượng. Vượt khỏi hơn một cái giờ đồng hồ, đối phương vậy mà còn không có để yên. Từ ban đầu kháng cự, đến nỗ lực nhẫn nại, đến cuối cùng trầm mê. Cửu điện hạ cảm giác mình liền giống như là một mảnh cô diệp. Tại trong biển rộng phiêu bạt, cự lãng một mảnh tiếp lấy một mảnh hướng nàng đánh tới. Đưa nàng đưa lên ngọn núi cao nhất, cứ việc phía trước tại địa phủ bên trong, nàng lãnh hội qua Tần Dương cái kia kinh người sức chiến đấu. Nhưng lúc đó đối phương vì trả thù nàng, một vị thô bạo, dẫn đến nàng lúc ấy thống khổ thành phần chiếm rất nhiều. Nhưng hôm nay Tần Dương trở nên cực kỳ ôn nhu, ngược lại để nàng vô cùng không thích ứng. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, nàng thủ vững cuối cùng một đạo trấn tĩnh sau cùng bị đối phương phá vỡ. Bắt đầu lâm vào trầm mê, phát ra cái kia vô cùng xấu hổ người thanh âm. Cũng may gian phòng kia bên ngoài bị Tần Dương bố trí bên dưới kết giới. Mộ Dung Hề Giao đám người cũng sẽ không phát hiện cái gì. Bất quá nhường cửu điện hạ kinh hỉ là, Tần Dương cũng không hề nói dối. Nàng bị hao tổn đạo đài đang hấp thu một cỗ khí tức thần bí về sau. Vậy mà thật bắt đầu khôi phục. Hơn nữa đạo đài so với trước kia càng ngưng thực không ít. Cửu điện hạ tâm tình rất phức tạp, con hàng này thật là toàn thân là bảo a, phía trước giường đều có thể chữa bệnh. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên có chút ghen tị với Ninh Phỉ Nhi, về sau Ninh Phỉ Nhi khẳng định cùng Tần Dương mỗi ngày làm loại kia sự tình, mà nàng thực lực chắc hẳn cũng sẽ càng ngày càng cường. Nhà đầu kia chẳng khác gì là ngủ một cái hách. Dựa vào cái gì bản cung liền không có chuyện ngon ăn như thế? Nếu không, về sau cùng Tần Dương vụng trộm ngủ nhiều mấy lần. Ý niệm này cùng một chỗ, cửu điện hạ lập tức người đổ mồ hôi lạnh. Bản cung đây là làm sao? Chẳng lẽ vì tăng thực lực lên liền tối thiểu nhất liêm sỉ chi tâm đều không có? Dù sao cũng là đường đường một cái công chúa. Làm sao có khả năng có loại này ý nghĩ xấu xa? Đúng, muốn thủ vững bản tâm, không thể lại suy nghĩ lung tung. Liền như vậy, mang phức tạp tâm tình, cửu điện hạ liên tiếp bị Tần Dương đưa lên cao phong. Rốt cục tại sau 2 giờ, chiến đấu mới kết thúc, thậm chí tại Tần Dương đồ chơi kia lúc rời đi thời gian. Trong lòng cuối cùng có một tia không bỏ. Cũng không biết là nhớ nhung loại kia cảm giác tuyệt vời. Hay vẫn là không bỏ Tần Dương thể nội cái kia sợi thượng cổ Phật khí. Tóm lại cửu điện hạ cố không thể thúc trái tim xuất hiện một ít liền nàng cũng không dễ dàng phát. Giác vết rách, muốn ta ôm ngươi đi tắm rửa sao? Tần Dương mặc vào y phục, nhìn qua trên giường có hơi hơi thở thở nữ nhân hỏi. Giờ phút này Cửu điện hạ trên thân y phục vẫn như cũ xuyên qua, nhưng lộ ra lộn xộn không thôi, bên miệng đỏ cắn mấy lạc ẩm ướt dính loạn phát. Bằng Hidaka quý bên trong mang ba phần anh khí tú lệ khuôn mặt, lại có một cỗ không nói ra được kiều diễm. Lăn ra ngoài, nữ nhân nhẹ giọng nói ra, có lẽ là quá mệt mỏi. Thanh âm này không có trước kia nghiêm khắc cùng băng lãnh, ngược lại giống như là từ dầu dĩ nhơn nhớt kiều diễm hầu âm bên trong phát ra, ôm lấy một chút nữ nhi ra u oán. Tần Dương nghe đến trong lòng rung động, theo bản năng muốn tiến lên ôm đối phương thân thể, đã thấy Cửu điện hạ ánh mắt chuyển đến, mang theo một ít cảnh cáo, lại ngượng ngùng sờ mũi một cái, lui ra khỏi phòng, nghe lấy đối phương đi xa, Cửu điện hạ mới nhẹ nhàng thở phào. Bất quá sau 5 phút, Tần Dương bỗng nhiên ôm một cái thùng gỗ lớn tiến đến. Bên trong là phối chế tuyền thủy linh dịch, đặt ở giường hẹp một bên, sau đó không nói gì, liền rời đi. Cửu điện hạ sững sờ một hồi, phương tâm nhiều một tia ấm áp, nam nhân này rất mảnh tâm. Tần Dương đi ra cung điện, chứng kiến Mộ Dung Hề Giao đang ngồi ở một chỗ trên bậc thang, hai tay chống đỡ lấy cái cằm, kinh ngạc nhìn qua phương xa, cũng không biết suy tư điều gì. Hề Giao, đang suy nghĩ gì đấy? Tần Dương tựa như là có chút chột dạ, cười hắc hắc cười, liền muốn ngồi ở bên người nữ nhân, lại nghe Mộ Dung Hề Giao nói ra, trước đi tắm một cái đi, trên người ngươi vị đạo rất đại, đến cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nghe được nữ nhân giọng điệu này, Tần Dương liền biết Mộ Dung Hề Giao cũng đã biết hắn cùng với Cửu điện hạ sự tình. Dù sao làm hai cái giờ đồng hồ, đối phương không nghi ngờ mới là lạ. Cái kia, ta có thể lấy giải thích. Tần Dương mặt dạn mày dày ngồi ở bên người nữ nhân, đưa tay đem nữ nhân ôm trước ngực, đối phương giãy giụa hai lần, cũng liền tùy theo hắn. Tần Dương không có dư thừa nói nhảm, nói thẳng mẹ vợ đạo đài bị hao tổn, hắn là như vậy không có cách nào mới ra hạ sách này. Mộ Dung Hề Giao nghe xong cũng không nói gì, nhìn qua nơi xa vân không, lẩm bẩm nói, cha ta trước kia là cái phong lưu lãng tử, hầu như tiên giới hơn phân nửa nữ nhân đều bị hắn cầu đáp qua, thậm chí thế gian một chút trong lịch sử rất lấy tên nữ tử cũng cùng hắn từng có một sợi tình duyên, có đúng không? Nhạc phụ đại nhân thật nghiêu bức như vậy. Tần Dương thiêu thiêu mi, kỳ thực ngươi cùng hắn rất giống, tại tính tình tới nói, thật rất giống. Mộ Dung Hề Giao thở dài, bất quá khác biệt duy nhất là, ngươi tương đối nhiều tình, không muốn phụ lòng mỗi một cái nữ tử, mà hắn lại tương đối bạc tình bạc nghĩa, thuộc về loại kia vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp bất dính vào người vô tình lãng tử. Rất nhiều nữ nhân đều vì hắn ảm đạm thương tâm, nói thẳng hắn là pháo vương đến. Cái gì cẩu thí phong lưu lãng tử? Tần Dương bĩu môi, thông đồng như vậy nữ nhân phương tâm, kết quả đánh xong pháo liền vừa đi chi, đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Hoặc là ngươi liền chớ trêu chọc con gái người ta, hoặc là ngươi liền trực tiếp thu, làm đến con gái người ta cả ngày bi thương, chính mình ngược lại phong lưu khoái hoạt. Đây chính là một cái người cặn bã. Dù sao Tần Dương thì cho là như vậy, nói ra có thể đừng như vậy thô tục sao? Mộ Dung Hề Giao lườm hắn một cái, tức giận nói, lại nói hắn cũng đã trả giá đắt, bây giờ bị một cái người thần bí đè chết chết, thậm chí ngay cả tự do đều không có. Thần bí nhân kia là ai a? Tần Dương hiếu kỳ nói. Mộ Dung Hề Giao lung lay chán, ta cũng muốn biết, đến tột cùng là ai có loại bản lãnh này, nhường ban đầu không sợ trời không sợ đất cổ tam thiên cũng thần phục. Nguyên cho rằng có thể là huyền đế, nhưng Cửu điện hạ đã nói không phải, vậy thì không phải là, vì sao không đi hỏi cha ngươi đâu? Tần Dương nhíu mày, Nếu như hắn nói cho ta biết, ta cần gì phải đoán? Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói. Cửu trọng thiên thần thoại chiến lực trong bảng. Phụ thân mặc dù bài danh 33, nhưng không có mấy cái người có thể ngăn chặn hắn. Về sau nhiều điều tra một phen, có lẽ sẽ tra được. Thần thoại chiến lược bảng, liền tiên giới cũng như vậy. Chunibyo sao? Làm loại này bảng danh sách đi ra, cái kia thứ nhất là ai? Tần Dương vui, hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Hề Giao chậm rãi nói. Thần thoại chiến lược bảng công tín lực mặc dù không đủ, nhưng chí ít có chút ít tham khảo giá trị. Liền tỷ như trong truyền thuyết nữ đế, xếp ở vị trí thứ 10, nhìn như có chút thấp, nhưng không sai biệt lắm thiếu. Về phần thứ nhất là ai, ta cũng không rõ lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.